Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 371 Long Thiên Tinh Hạ Hổ Béo. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thế mà lại mạnh hơn gấp 5 lần, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hổ béo nhìn Long Thiên Tinh đăm đăm, khẽ nhíu mày. Trượt đánh. Long Thiên Tinh xông lên, quét về phía chân hổ béo. Tìm chết, mãnh hổ lạc địa. Hổ béo nhảy dựng lên, nện hai quyền từ giữa không trung ép xuống, sức nặng hệt như hai tảng đá khổng lồ. Dầm. Long Thiên Tinh dùng chiêu, phược linh sách cuốn lấy eo hổ béo, dùng sức bật lên, cơ thể đu lên không trung hệt như xích đu, né tránh đòn tấn công của hổ béo một cách linh hoạt. Hắn kéo mạnh phược linh sách, mượn lực tiến ra đằng sau hổ béo, một cước đạp thẳng vào đầu đối phương, đá hổ béo ngã trên lôi đài. Gà hu. Hổ béo đau tới mức kêu lên, kế đó là những đòn tiến công liên tiếp như vũ bão của Long Thiên Tinh, mỗi quyền đều nhắm thẳng vào đầu, khiến hổ béo hoa mắt chóng mặt. Danh con, tìm chết, hổ béo muốn phản kích. Phược linh sách. Long Thiên Tinh tức thì thi triển, phược linh sách, ba lần, ba sợi dây cuốn lấy hổ béo nhanh như chớp. Kế đó hắn lại thi triển, phược linh sách, không ngừng, ngó lơ sự tiêu hao linh lực, trói hổ béo như gói bánh trưng. Thả ta ra. Hổ béo chỉ lòi mỗi cái đầu ở ngoài, tức tới mức kêu gào ầm ĩ. Vừa rồi hắn bất cẩn không né đòn, kết cục bị Long Thiên Tinh dùng pháp thuật trói lại. Mặc dù Long Thiên Tinh chỉ là luyện khí tầng 8, uy lực của pháp thuật mà hắn thi triển không mạnh là bao, nhưng số lượng nhiều lại khác. Cái này chẳng khác gì với đạo lý bó đũa cả. Hổ béo tránh được một sợi phược linh sách, nhưng mấy chục sợi quấn chặt trên người thì lại hết cách. Đã thế còn phải đối mặt với thế công mãnh liệt từ một cường địch như Long Thiên Tinh. Binh bốp rầm. Long Thiên Tinh cứ nhắm vào đầu hổ béo mà đấm đá. Đau chết mất, mau dừng tay. Oai ối, ngươi đừng đánh vào mũi ta, đau quá. Hổ béo muốn thoát khỏi mấy chục sợi phược linh sách, nhưng chỉ tổ tốn công vô ích, chỉ biết nằm yên chịu đánh, thế nên vội vàng xin tha. Nhưng Long Thiên Tinh lại chẳng quan tâm, cứ đánh liên tục. Tức chết ta rồi, tông chủ Hổ Lực Tông đi qua đi lại, vẻ mặt dần trở nên khó coi. Ta nhận thua. Cuối cùng, hổ béo buộc phải nhận thua, bị Long Thiên Tinh ném xuống lôi đài. Phế vật, ngay cả luyện khí tầng 8 cũng đánh không lại lần này hồi tông, phạt ngươi không được ăn thịt 30 ngày, cứ thế mà ăn chay đi. Tông chủ Hổ Lực Tông nổi giận quát ầm lên, mặt cũng nghẹn tới đỏ bừng. Hả? Vừa nghe tin mình chỉ được ăn chay, hổ béo khóc không ra nước mắt, tức khắc nhìn Long Thiên Tinh với ánh mắt hằn học. Hổ béo bại trận, Long Thiên Tinh trở thành người thủ lôi. Tiểu tổ tông này giỏi thật đấy, ngươi tên gì, đến từ thế lực nào? Huyền Quy chân nhân cười ha hả, hỏi Long Thiên Tinh. Ta là Long Thiên Tinh, đến từ Phi Hoa Tông. Long Thiên Tinh chợt nhớ Hoắc Vân Kiệt từng nhắc không được để lộ thân phận, vì thế sửa miệng ngay tức thì. Phi Hoa Tông. Mọi người tập trung ánh mắt về phía Ninh Ngọc Khiết. Mặc dù bị mọi người dòm lom lom, nhưng Ninh Ngọc Khiết vẫn duy trì nụ cười đoan trang, giải thích, vị này là bằng hữu của Phi Hoa Tông nhà ta, còn việc đến từ thế lực nào thì không tiện tiết lộ. Huyền Quy chân nhân nhướng mày, nói, bất luận là người phương nào, chỉ cần bảo vệ lôi đài thành công thì chính là người chiến thắng, được nhận một viên lưu kim lạc nguyên châu. Tiếp theo, còn ai muốn lên đài khiêu chiến? Yêu thú nửa hóa hình ngồi dưới đài đều hai mặt nhìn nhau. Mạnh như hổ béo còn bị Long Thiên Tinh đánh bại, dù nói thực lực của bọn họ không đến nỗi, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của Long Thiên Tinh. Mấy yêu thú nửa hóa hình cường đại như cuồng quyền thỏ, gấu nâu, sói lớn đều muốn lên sàn, nhưng trước đó đã bại dưới tay hổ béo, đánh mất tư cách khiêu chiến. Xem ra không còn ai rồi, vậy thì, bổn chân nhân tuyên bố, vị tiểu hữu Long Thiên Tinh đạt được. Khoan đã. Long Thiên Tinh cắt ngang lời của Huyền Quy chân nhân rồi nói với Hoắc Vân Kiệt ở dưới đài, nhị sư huynh, ta muốn đánh với huynh một trận. Đệ làm gì thế, Hoắc Vân Kiệt mông lung. Lưu Kim Lạc Nguyên Châu đã sắp rơi vào tay rồi, sao giờ Long Thiên Tinh lại muốn khiêu chiến với mình, không phải não có vấn đề đấy chứ. Ta muốn đánh với ngươi một trận, tận lực giúp ngươi phá tan bình cảnh, Long Thiên Tinh chợt tỏ ra nghiêm túc. Hoắc Vân Kiệt lấy tay che mặt. Dù hơi cảm động nhưng vẫn nói với giọng nghiêm nghị, người muốn đánh với ta để giúp ta phá tan bình cảnh là chuyện tốt, sư huynh cảm kích lắm. Nhưng người cứ nhận Lưu Kim Lạc Nguyên Châu rồi hãng nói sau cũng được mà. Hả, Long Thiên Tinh ngả người ra sau đầy điêu luyện, chợt nghĩ có khi nào lòng tốt của mình lại biến thành chuyện xấu, quá hấp tấp rồi không? Hóa ra là muốn trợ giúp sư huynh của mình phá tan bình cảnh, đúng là đồng môn thâm tình. Hai người cứ chiến một trận thoải mái, bất luận thắng bại ra sao thì viên Lạc Nguyệt Châu này đều thuộc về các ngươi. Nguyệt Bảng phu nhân lên tiếng. Nàng duỗi bàn tay nõn nà, ở giữa là một viên lưu kim Lạc Nguyên Châu màu nguyệt bạch to bằng quả trứng gà, tản ra linh khí thuần khiết và nguyệt hoa chi lực, khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Quả không hổ danh là lưu kim Lạc Nguyên Châu trăm năm. Đa tạ Nguyệt Bảng phu nhân, Long Thiên Tinh vội nói lời cảm tạ. Các ngươi cứ việc luận bàn, càng xuất sắc càng tốt. Coi như góp không khí cho đại thọ 2000 tuổi của bổn chân nhân. Huyền Quy chân nhân cũng muốn xem Long Thiên Tinh và Hoắc Vân Kiệt luận bàn với nhau. Đa tạ Huyền Quy chân nhân. Long Thiên Tinh và Hoắc Vân Kiệt đồng loạt cảm tạ. Trên lôi đài, hai sư huynh đệ đối đầu nhau, kẻ này cách người kia 10 mét. Long sư đệ, mặc dù lúc đệ hóa rồng rất mạnh, nhưng hàn quang kiếm của ta cũng không yếu, e là sẽ làm đệ bị thương. Hoắc Vân Kiệt niết kiếm quyết bằng tay trái, tay phải nắm chuôi kiếm, khí thức bén nhọn như lưỡi dao sắc ngọt tỏa ra từ trên người. Sư huynh cứ việc ra tay, đệ thấy mình cũng có thể gây đủ áp lực cho huynh, giúp huynh phá tan bình cảnh, đánh sâu vào tụ nguyên cảnh. Long Thiên Tinh cũng bấm tay niệm thần chú, chuẩn bị kỹ càng. Được rồi, vậy đệ nhớ cẩn thận. Hết chương 371. Chương 372 kiếm cao một bậc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hoắc Vân Kiệt động kiếm, tức thì có mấy đạo kiếm mang chém về phía Long Thiên Tinh, tốc độ cực nhanh, vượt qua khả năng cảm nhận cực hạn của mọi người nơi đây. Long Thiên Tinh lúc tiến vào trạng thái hóa rồng cũng mạnh mẽ không kém, hắn phán đoán phương hướng của kiếm mang, né tránh linh hoạt, đồng thời thi triển Phược Linh Sách, một sợi dây lao thẳng về phía tay của Hoắc Vân Kiệt. Chạm. Hoắc Vân Kiệt múa hàn quang kiếm, chặt đứt Phược Linh Sách. Nhưng Long Thiên Tinh đã dùng Phong Linh Bộ tiếp cận Hoắc Vân Kiệt, một vuốt sắc bén chụp tới, mang theo từng đợt gió lạnh. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt đột nhiên cảm thấy áp lực. Keng. Hàn quang kiếm chắn lại móng vuốt sắc nhọn của Long Thiên Tinh. Hoắc Vân Kiệt nương theo phản lực mà lui về sau hai bước, đồng thời thi triển Phong Linh Bộ để né tránh. Vì hiện tại tu vi của hắn cao hơn Long Thiên Tinh nên tốc độ cũng nhanh và linh hoạt hơn. Chỉ trong chốc lát, Hoắc Vân Kiệt đã vòng ra đằng sau Long Thiên Tinh, hướng trường kiếm sắc bén vào phần vai đối phương. Ánh sáng khúc xạ từ thân kiếm chói lóa cùng với âm thanh bén nhọn khiến mọi người lạnh cả sống lưng. Rắc. Long Thiên Tinh cũng nhanh không kém, hai móng vuốt sắc ngọt chụp được hàn quang kiếm, hai chân cũng xuất kích ngay tức thì, dẫm lên hai chân của Hoắc Vân Kiệt. Vèo. Long Thiên Tinh quét đuôi rồng về phía Hoắc Vân Kiệt, thấy đòn công kích sắp va vào mình, Hoắc Vân Kiệt liền niệm thần chú bằng tay trái, thi triển Thiết Thuẫn Thuật để ngăn cản đòn tiến công. Hai bên kẻ đánh người cản, kịch tính vô cùng. Bên dưới lôi đài, tu hành giả từ các thế lực lớn đều kinh ngạc không thôi. Hay, hay lắm, Huyền Quy chân nhân khen ngợi. Giờ mới gọi là ngang sức ngang tài, thường thì loại cục diện này mới hấp dẫn, chẳng ai đoán được người thắng là ai. Nguyệt Bảng phu nhân nói một cách hùi mị. Mới luyện khí tầng chính đỉnh phong đã mạnh nhường này, đúng là khó lường. Rốt cuộc bọn họ là đệ tử của thế cỡ nào chứ? Ta đoán là thế lực tinh cấp. Tu hành giả bàn tán rôm rả. Hoắc đạo hữu tuấn tú thật đấy, Ninh Ngọc Khiết liếm môi, muốn mang bọn họ về tông môn, làm đạo lữ song tu của mình mà. Cái đó, Ninh tiên tử, ta cảm thấy mình cũng không tồi, người có muốn mang về làm đạo lữ song tu hay không, một người cóc lại yêu thú nửa hóa hình cười kha kha. Phi, cái con cóc này, biến đi, Ninh Ngọc Khiết quát to. Đúng là vô tình mà, yêu thú người cóc thở ngắn than dài. Trên lôi đài, hai sư huynh đệ vẫn đang quyết đấu. Long Thiên Tinh mạnh mẽ quyết đoán, lấy cái mạnh khi hóa rồng làm chủ, các loại pháp thuật làm phụ, dần ngăn chặn Hoắc Vân Kiệt. Thiên Tinh càng ngày càng mạnh mà, trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, cuồng theo dõi, Diệp Phong còn đang âm thầm quan sát. Kể từ khi giao hết việc lớn lẫn việc nhỏ cho Cung Thiên Thanh, Diệp Phong trở nên rãnh rỗi cực kỳ. Bắt đầu từ lúc nhóm người Hoắc Vân Kiệt tới thành Hải Tấn, Diệp Phong đã luôn theo dõi, cũng là lần đầu tiên biết đến địa danh thành Hải Tấn này. Chắc hẳn thành trì này là một thế lực khác ở Thái Nhạc Sơn Mạch, nhưng vì bị nơi hung hiểm này chắn ngang nên ít khi liên hệ với các thế lực bên thành Bạch Phù, thành Tam Nguyên, thành Phong Hỏa và thành Nam Võ. Diệp Phong nhìn Vấn Thiên Kính mà lẩm bẩm. Tổng quan thì thực lực của thành Hải Tấn không yếu, có Huyền Quy chân nhân và Nguyệt Bảng phu nhân tọa trấn, còn có môn phái cao đẳng như Hổ Lực Tông, thêm vào cũng chẳng kém thành Bạch Phù là bao. Không biết Thiên Tinh có gây đủ áp lực cho Vân Kiệt để giúp hắn đột phá bình cảnh hay không nữa. Nhưng dù thành hay bại, hai huynh đệ luận bàn cũng là chuyện tốt. Mà mình cũng nên hành động thôi. Diệp Phong dõi ánh mắt về phía thành Hải Tấn, thu hồi Vấn Thiên Kính rồi xuống dưới Phiêu Miểu Phong, tìm thấy Ma Quân Thiên Diện. Đi, đi thử cái mới mẻ. Vâng, trưởng môn. Hai người tiến lại gần rồi dung hợp thành một, hóa thành một vị công tử bạch y, tay cầm quạt, thoải mái vui vẻ bay về phía Thái Nhạc Sơn Mạch. Chấm chấm chấm. Long Thiên Tinh thi triển, Lạc Anh Tân Phân, để quấy nhiễu tầm mắt, lại dùng Phược Linh Sách cuốn lấy tay của Hoắc Vân Kiệt, trọng quyền xuất kích, khiến cho người sau bại lui liên tục. Hoắc đạo hữu. Ninh Ngọc Khiết ở dưới đài lo lắng khôn nguôi. Thấy vậy, Vương Bình An thì thầm, đại sư huynh, huynh nói có khi nào nhị sư huynh thua không? Chắc không đâu, Thạch Lỗi cũng không chắc. Thực lực của Long Thiên Tinh vốn dĩ bình thường, nhưng từ khi hắn thức tỉnh huyết mạch, có thể tiến vào hình thái hóa rồng thì sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Sở dĩ hắn cảm thấy Hoắc Vân Kiệt sẽ không thua, chủ yếu là bởi người này vẫn chưa sử dụng bạt kiếm thuật. Nếu Hoắc Vân Kiệt dùng chiêu thức này thì ngay cả tụ nguyên cảnh cũng chém được. Nhưng huynh đệ đồng môn luận bàn lại khác, hắn không dùng chiêu thức đáng sợ như vậy được, chỉ có thể đánh vừa đủ. Nhị sư huynh, áp lực như thế này vẫn ổn chứ? Long Thiên Tinh tiếp tục tiến công mạnh mẽ, đôi tay hóa thành móng vuốt sắc bén, đánh cho Hoắc Vân Kiệt lùi về sau không ngừng, khẽ thấp giọng hỏi. Đúng là áp lực thật, Hoắc Vân Kiệt đáp lời, nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này thì đệ vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Keng! Hàn quang kiếm chợt rung lên một cách đáng sợ, kiếm khí kinh người quét ra, khiến cho Long Thiên Tinh văng ra ngoài mấy trượng. Hừ, sao vừa nãy động tác của mình lại chậm đi vậy, Long Thiên Tinh ngạc nhiên vô cùng. Hắn lại tấn công tiếp. Phát hiện bản thân như bị vướng thứ gì, lần thứ hai chậm lại. Kế đó, Long Thiên Tinh đã bị một kiếm của Hoắc Vân Kiệt đánh bay. Ta biết rồi, là thần niệm lực. Long Thiên Tinh chợt tỉnh ngộ. Hóa ra, Hoắc Vân Kiệt đã luyện cửu chuyển thiên thần quyết, nhất giai đến viên mãn, có thể huy động lực lượng ngang hàng với luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Vì vậy nên Long Thiên Tinh mới bị chậm lại. Nhưng mà thực lực của ta cũng không chỉ có như vậy. Hoắc Vân Kiệt hít một hơi thật sâu. Hàn quang kiếm chợt lơ lửng giữa không trung, tay niệm thần chú, tay phải xuất hiện hai ngọn lửa màu trắng và đỏ đậm. Cái này là pháp thuật gì vậy? Ta thấy khí tức của người này tăng lên, chẳng lẽ là công pháp phụ trợ? Quần chúng dưới đài lộ vẻ khác thường. Hết chương 372. Chương 373 nhận đồ vào tay. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chỉ riêng Vương Bình An, Thạch Lỗi và Long Thiên Tinh là nhìn thấu hết thảy. Đây là công pháp phụ trợ, Thủy Dương Quyết, luyện đến giai đoạn nhập môn tầng 1. Keng. Trước tiên dùng thần niệm lực áp chế mình, sau đó lại sử dụng Thủy Dương Quyết, gia tăng 1/10 chiến lực, bên này giảm bên kia lại tăng, mà thực lực của sư huynh cũng tăng lên không ít, khiến mình rơi vào thế hạ phong. Long Thiên Tinh ngạc nhiên trong lòng. Quả thật, kinh nghiệm chiến đấu của Hoắc Vân Kiệt dày dặn hơn hắn nhiều. Đối đầu với kiếm mang sắc bén bổ tới lần thứ hai, Long Thiên Tinh vung móng vuốt ngăn cản, nhưng dần không né kịp. Cuối cùng, Long Thiên Tinh bị Hoắc Vân Kiệt một kiếm đánh bay, ngã ra ngoài lôi đài. Hoắc Vân Kiệt, thắng. Mặc dù Long Thiên Tinh không bị thương, nhìn như kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng đây là thủ lôi đài, ai rơi ra ngoài trước là người thua. Ta thua rồi. Long Thiên Tinh thoát khỏi hình thái rồng, chắp tay với Hoắc Vân Kiệt. Long sư đệ, thật ra nếu đây là trận chiến sinh tử, đệ đã giải quyết được ta từ sớm rồi. Dẫu sao một chiêu kia của ta cũng cần thời gian, Hoắc Vân Kiệt khẽ nói. Long Thiên Tinh biết Hoắc Vân Kiệt đang nói đến chiêu thức bạt kiếm thuật. Nếu là trận chiến một mất một còn, Long Thiên Tinh biết bản thân không chống đỡ bạt kiếm thuật được bởi nó quá mạnh, nhưng hắn có thể thi triển pháp thuật để hạ Hoắc Vân Kiệt trước khi hắn thi triển chiêu thức này. Được rồi, trận luận bàn của sư huynh đệ các ngươi rất mãn nhãn, bổn chân nhân hài lòng lắm. Huyền Quy chân nhân vỗ tay liên tục. Viên lưu kim lạc nguyên châu này là của các ngươi. Nguyệt Bảng phu nhân khẽ phất tay, tản ra uy áp của tụ nguyên cảnh. Lưu Kim Lạc Nguyên Châu trăm năm bay ra từ từ rồi ngừng trước mặt Hoắc Vân Kiệt. Trong ánh mắt ghen tị của mọi người, Hoắc Vân Kiệt thu hồi Lưu Kim Lạc Nguyên Châu, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ cấp trưởng lão đầu tiên. Hoắc đạo hữu, ngươi lợi hại thật đấy, đúng là khiến người ta kìm lòng không đặc. Ninh Ngọc Khiết nhìn Hoắc Vân Kiệt, nhịn không được mà liếm môi. Ninh đạo hữu quá khen, Hoắc Vân Kiệt khẽ gật đầu. Lúc này, Huyền Quy chân nhân nắm tay Nguyệt Bảng tiên tử rồi nói với mọi người, đại tiệc đến đây thôi, chư vị, hẹn ngày tái ngộ. Cung tiến chân nhân và phu nhân. Mọi người chắp tay với hai vị yêu tướng hóa hình, kế đó dõi ánh mắt về phía nhóm người Hoắc Vân Kiệt, bên trong còn lóe lên tia lửa. Hoắc đạo hữu, không biết người có hứng thú ghé thăm Phi Hoa Tông nhà ta không? Ninh Ngọc Khiết nở nụ cười dịu dàng và đưa ra lời mời. Khi khác nhé, Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Bọn họ còn có nhiệm vụ, hơn nữa giờ đã lấy được Lưu Kim Lạc Nguyên Châu trăm năm, không nên nán lại thành hải tấn quá lâu. Ngày khác hai mắt Ninh Ngọc Khiết nhíu lại. Đúng, ngày khác, Hoắc Vân Kiệt khẽ vuốt cằm, mấy người chúng ta còn có nhiệm vụ trong người, phải nhanh chóng trở về tông môn phục mệnh, không thể ở lâu. Ăn cơm trước rồi đi, ta mời khách, Ninh Ngọc Khiết nở nụ cười. Không cần đâu, Hoắc Vân Kiệt mở miệng cự tuyệt. Nhưng ngay sau đó, bụng Vương Bình An phát ra tiếng kêu ủng ục, rõ ràng là đã đói bụng, Hoắc Vân Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ, nói vậy thì đa tạ. Người của Thành Hải Tấn không nhiều lắm, nhưng mỹ thực lại rất ngon. Trong một quán rượu sang trọng, đám người Ninh Ngọc Khiết, Hoắc Vân Kiệt vây thành một bàn, nâng ly cạn chén, vừa ăn vừa nói chuyện, trong lúc đó tiếng cười ha ha ha không ngừng, đều rất tận hứng. Nửa canh giờ sau, hai bên ai đi đường nấy. Trên cổng thành Thành Hải Tấn, nhìn bóng lưng nhóm người Hoắc Vân Kiệt đi xa, từ đầu tới cuối duy trì Ninh Ngọc Khiết vẫn duy trì nụ cười, nhưng nụ cười trên mặt lại dần dần trở nên có chút quỷ dị. Tiểu thư, không đuổi theo sao? Một thị nữ mặt không chút thay đổi hỏi. Không cần. Ninh Ngọc Khiết khoát tay áo, bình tĩnh đứng ở trên thành lầu, không hề động người, chỉ là gió vẫn thổi, da mặt bởi vì gió quá lớn mà bị thổi đến có chút vặn vẹo biến dạng, bị nàng dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu, nụ cười trên mặt có vẻ rất khiếp người. Phụ cận thành Hải Tấn, có không ít bóng dáng khởi hành, vây quanh đoàn người Hoắc Vân Kiệt, trên mặt đều mang theo nụ cười nhe răng. Đuổi theo. Lưu Kim Lạc Nguyệt Châu chính là của chúng ta. Trên bầu trời một sơn cốc, đoàn người Hoắc Vân Kiệt đang phi hành. Lát nữa chắc chắn sẽ có người tới phục kích chúng ta, nhất là những yêu thú bán hóa hình như con bản hổ kia, trong lòng tuyệt đối không phục, chúng ta cần phải cẩn thận. Hoắc Vân Kiệt nói. Giết người đoạt bảo, đây là chuyện thường xuyên trong giới tu hành. Thời điểm bọn họ rời khỏi thành, cũng đã chuẩn bị tốt nghênh chiến. Khặc khặc khặc, bốn tên tiểu tử, mặc kệ các ngươi là người của là môn nào phái nào, không có Ninh Tiên Tử ở bên người che chở, hôm nay đều phải chết. Chướng ngại vật đầu tiên xuất hiện. Đây là một tráng hán đầu hổ, có vài phần tương tự với bản hổ, nhưng chỉ mới gia nhập hàng ngũ yêu thú bán hóa hình, còn kém xa bản hổ. Chỉ bằng ngươi, xác định không phải tới tìm chết chứ, nếu như là bản hổ tự mình tới, ngược lại còn có thể hơi ngăn cản chúng ta một chút. Long Thiên Tinh ngay lập tức tiến vào hình thái hóa long. Bản hổ đang áp mặt vào tường, không rảnh tới đây, nhưng mà, ai nói chỉ có hắn. Mấy bóng dáng vọt ra từ rừng rậm bên cạnh, yêu thú bán hóa hình một màu, nếu liên thủ lại, cho dù đụng phải tụ nguyên cảnh cũng không kém. Cẩu đầu nhân, trừ đầu nhân, hổ đầu nhân, lang đầu nhân, tổng cộng 4 yêu thú bán hóa hình, chúng ta mỗi người một con. Hoắc Vân Kiệt rút hàn quang kiếm ra. Đừng nha, ta đánh không lại, thân thể Vương Bình An khẽ run lên. Vương sư đệ, ta phụ trách phòng ngự, người phụ trách khen bọn họ, khen vào chỗ chết. Thạch Lỗi nháy mắt với Vương Bình An. Sau đó, hắn lấy huyền quy thuẫn ra, thuận tiện thi triển pháp thuật phòng ngự huyền giáp thuẫn, phòng ngự cả người đã bước vào cấp độ yêu thú bán hóa hình. Đúng rồi, chúng ta còn có lệnh bài thân phận, Vương Bình An chuẩn bị lấy lệnh bài đệ tử tông môn, lại bị Hoắc Vân Kiệt đưa tay ngăn lại. Sau khi thân phận bại lộ, ta sợ sẽ dọa đám yêu quái này sợ, đến lúc đó, chúng ta sẽ không thể nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận được. Hoắc Vân Kiệt nói, chính là bởi vì danh tiếng của Phiêu Miểu phái quá lớn, nên hắn mới không có bại lộ thân phận khi ở trong thành Hải Tấn. Nếu không, những yêu thú này cũng không dám tới. Hết chương 373. Chương 374 người ngoài dự đoán. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kiếm quang bắt mắt quét ngang hư không, hào quang bắn bốn phía. Không. Hai con yêu thú bán hóa hình kêu rên một tiếng, liền bị kiếm quang sắc bén chém thành hai nửa, sinh cơ hoàn toàn không còn. Hoắc Vân Kiệt cũng hao hết lực lượng, rơi xuống mặt đất. Long Thiên Tinh nhanh chóng bay đi, đỡ lấy hắn. Hội hợp với Thạch Lỗi, Vương Bình An. Sư huynh, uống hai viên hồi khí đan. Vương Bình An lấy đan dược ra. Hoắc Vân Kiệt ăn vào, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Hoắc đạo hữu, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo thanh âm kiều mị quen thuộc. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới lại chính là Ninh Ngọc Khiết. Nàng tới làm gì? Bốn người sinh lòng tò mò. Ninh tiên tử, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Vân Kiệt nhìn thấy người tới, hỏi. Mới đầu, hắn cho rằng còn có cường địch muốn tới cướp đoạt Tịch Kim Lạc Nguyệt Châu, ai ngờ đối phương lại là Ninh Ngọc Khiết đã giúp mình. Lúc đầu, Hoắc Vân Kiệt đã từng nghi ngờ Ninh Ngọc Khiết có vấn đề. Nhưng nghĩ lại, cho dù trong lòng Ninh Ngọc Khiết có ý đồ xấu, nhưng nàng chỉ là một cường giả luyện khí tầng 9 đỉnh phong, sao có thể làm gì mấy người bọn họ. Vừa rồi khi ngắm phong cảnh trên cổng thành Hải Tấn, phát hiện không ít yêu thú bán hóa hình rời khỏi thành. Về sau suy nghĩ một chút, hẳn là tới chặn đường Hoắc đạo hữu, cho nên liền nhanh chóng đi theo. Hai tay Ninh Ngọc Khiết giấu ở trong tay áo, chậm rãi đi tới, mang theo làn gió thơm, làm cho người ta mê mẩn thần túy, không tự giác mà buông lỏng cảnh giác. Nghe vậy, mọi người có chút cảm động. Ninh Ngọc Khiết cùng lắm là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, lại dám một mình tới, quả thực là lá gan lớn. Xem ra, vị này hẳn là một nữ tử si tình, đã hoàn toàn bị dung nhan tuấn giật của nhị sư huynh hấp dẫn, cho dù biết rõ có nguy hiểm, nhưng vẫn đi theo. Trong lòng Long Thiên Tinh nghĩ như vậy. Sau một khắc, hắn rời khỏi hình thái hóa long. Thạch Lỗi cũng rút hộ thuẫn và linh khí phòng ngự đi. À, những yêu thú bán hóa hình này đều bị chém chết rồi. Ninh Ngọc Khiết kinh ngạc nhìn thi hài trên mặt đất, dùng bàn tay mảnh khảnh che môi, thật không hổ là đệ tử Phiêu Miểu phái tiếng tăm lừng lẫy, thật sự rất lợi hại. Tiên tử quá khen, Hoắc Vân Kiệt mỉm cười. Lúc này, Vương Bình An ngửi ngửi, phát hiện trong không khí có thêm một mùi hương nồng đậm kỳ quái, nó đang dần lan ra từ khi Ninh Ngọc Khiết đến. Ngửi thì thơm, nhưng lại làm ý thức của người ta mơ hồ. Đây là trấn hồn hương. Vẻ mặt Vương Bình An đại biến. Trấn hồn hương là một loại hương liệu đặc biệt. Nguyên liệu của nó là một loại linh thụ đặc biệt tên là trấn hồn mộc, sau khi nghiền bột gỗ cùng rất nhiều dược liệu, tinh luyện thành một loại linh dược đặc biệt, ngay cả tu hành giả ngửi được cũng sẽ mơ hồ, pháp lực tạm thời mất đi, bản thân dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Bình thường, một vài tu hành giả không ngủ được sẽ đốt một cây trấn hồn hương, như vậy có thể ngủ rất say, nhanh chóng khôi phục tinh khí thần hao tổn. Nhưng ở nơi nguy hiểm như dã ngoại này, việc trấn hồn hương xuất hiện thường đại biểu cho nguy hiểm. Không tốt, ta ngất. Vương Bình An vừa nói xong, liền cảm thấy cả người vô lực, ngã xuống đất. Long Thiên Tinh ý thức được không đúng, đang chuẩn bị tiến vào hình thái hóa long một lần nữa, lại bị Ninh Ngọc Khiết đấm vào ngực, té trên mặt đất, cũng ngủ say. Ngươi muốn hại chúng ta. Hoắc Vân Kiệt vội vàng vận chuyển tu vi, ý đồ ngăn cản tác dụng của trấn hồn hương, nhưng lại phát hiện ý thức dần dần mơ hồ, một thân thực lực căn bản không sử dụng được mấy phần. Sư đệ, mau chạy đi. Thạch Lỗi cũng cảm thấy rất khó chống đỡ, mạnh mẽ lắc lắc đầu, liền phát hiện tầm mắt của mình dần dần mơ hồ, dần dần mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tuy rằng còn có thể mở mắt ra, nhưng lại phát hiện không dùng được khí lực. Chỉ có Hoắc Vân Kiệt tu vi cao nhất còn đang chống đỡ, nhưng chỉ có thể phát huy ra một phần mấy tu vi, bị khí thế của Ninh Ngọc Khiết đè ép, liền quỳ một gối trên mặt đất, hai tay nắm hàn quang kiếm, gắt gao chống đỡ, không muốn ngã xuống. Ha ha ha. Ninh Ngọc Khiết phát ra tiếng cười cổ quái, giống như một con gà mái. Gió lớn ập đến, da mặt nàng bị thổi bay, có vẻ rất quỷ dị. Tại sao lại như vậy? Hoắc Vân Kiệt nghĩ mãi không ra. Từ trước đến nay Ninh Ngọc Khiết đều biểu hiện đều rất đơn thuần, cũng rất nhiệt tình, giống như là một tỷ tỷ nhà bên, không có bất kỳ nguy hại gì. Nhưng hôm nay, nàng lại sử dụng trấn hồn hương, làm tất cả bốn người bọn họ mềm nhũn ngã xuống đất. Ha ha ha. Ninh Ngọc Khiết nũng nịu cười nói, lấy tay lau lên mặt mình, kéo mặt nạ ra người xuống, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn mọc đầy lông vũ. Khuôn mặt này, rất xấu. Xấu đến mức làm cho người ta giận sôi. Mẹ ơi, xấu quá. Long Thiên Tinh vừa mới tỉnh lại nhìn thấy Ninh Ngọc Khiết biến thành bộ dáng này, lập tức lại bị dọa hôn mê bất tỉnh. Vương Bình An rất hạnh phúc. Bởi vì, hắn vẫn chưa thức dậy. Miễn là không thức dậy, sẽ không phải trải qua chuyện khủng khiếp như vậy. Thì ra ngươi là yêu thú bán hóa hình, nhưng mà trước đây vẫn luôn đeo mặt nạ ra người, vì vậy thoạt nhìn trông giống như một nàng tiên tử động lòng người. Hoắc Vân Kiệt thì thầm, muốn vận dụng lực tu vi, lại phát hiện bị trấn áp gắt gao, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Nếu không, ngươi cho rằng tại sao một tu hành giả lại nhiệt tình đối xử với các ngươi như vậy chứ? Nói cho cùng, vẫn là ta tìm được một cái lô đỉnh có bộ dạng đẹp mắt. Ninh Ngọc Khiết phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt, hé miệng, lộ ra răng nanh xấu xí và sắc bén, chuẩn bị hút khô Hoắc Vân Kiệt. Tiểu soái ca, bốn người các ngươi đều là của Ninh Ngọc Khiết, ta chỉ cần hút khô tất cả các ngươi, tuyệt đối có thể giúp ta thăng cấp lên yêu tướng hạ đẳng, có cơ hội xuống tay với tu hành giả tu vi cao hơn. Ninh Ngọc Khiết nói một mình. Nàng liếm liếm môi, há miệng cắn vào cổ Hoắc Vân Kiệt. Choang! Một hộ thuẫn trong suốt xuất hiện, Ninh Ngọc Khiết cắn lên trên, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Hàm răng đều bị gãy vài cái, trong miệng máu tươi chảy ròng ròng. Hộ thuẫn phòng ngự. Ninh Ngọc Khiết trợn to hai mắt, nhìn Hoắc Vân Kiệt cầm một tấm lệnh bài thân phận trong tay, chính diện nổi lên ba chữ Phiêu Miểu phái. Hết chương 374. Chương 375. Dưới vẻ bề ngoài mỹ lệ thường ẩn giấu nguy hiểm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lệnh bài thân phận của tông môn mà lại có thêm hộ thuẫn, thật không hổ là Phiêu Miểu phái, nội tình quả nhiên đủ sâu. Hai mắt Ninh Ngọc Khiết híp lại, tức giận gầm nhẹ. Hừ, yêu quái, muốn ăn chúng ta, ngươi còn non lắm. Long Thiên Tinh cũng tỉnh lại, tuy rằng không dùng được tu vi gì, nhưng lại có thể lấy lệnh bài thân phận từ trong nhẫn chữ vật, kích hoạt hộ thuẫn. Thạch Lỗi cũng cầm lệnh bài thân phận. Ba đạo hộ thuẫn, vững vàng bảo vệ bốn vị đệ tử. Về phần Vương Bình An, một con lợn chết, không thể động đậy. Ta còn không tin, phá hộ thuẫn có thể chống đỡ được sự tấn công của bổn tiên tự hay không. Ninh Ngọc Khiết rít gào, cả người hóa thành bản thể. Đó là một con gà đen có sải cánh đạt 5 mét, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, một đôi móng sắc không ngừng bổ trên hộ thuẫn, lại phát hiện phá không nổi. Đi chết đi, Long Thiên Tinh quát. Ba vị đệ tử đồng thời thúc giục lệnh bài thân phận, chém ra một lượng lớn kiếm quang, tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng bổ lên người Ninh Ngọc Khiết, lại làm cho nàng liên tiếp lùi lại, lông gà màu đen rơi đầy trên mặt đất. Đáng chết! Ninh Ngọc Khiết nổi giận. Nàng lui ra xa, há mồm phun ra ngọn lửa nóng rực, muốn thiêu chết bốn vị đệ tử của Phiêu Miểu phái. Cố chống đỡ, một lát nữa Mạc Oanh sư tỷ sẽ tới đây. Long Thiên Tinh nắm chặt lệnh bài thân phận. Hắn đã truyền tin tức cho đám người Mạc Oanh, Cung Thanh Thu. Trong đó, Cung Thanh Thu đang mua sắm ở thành Phong Hỏa, trưởng môn không biết đi đâu, chỉ có Mạc Oanh ở Phiêu Miểu Phong, hiện giờ đang toàn lực chạy tới. Đoạn đường này dài mấy trăm dặm, chỉ sợ là Mạc sư muội chỉ có thể nhặt xác thay chúng ta. Vẻ mặt Hoắc Vân Kiệt rất bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ được, nhìn Ninh Ngọc Khiết xinh đẹp yên tĩnh như vậy, sẽ là một con gà đen chỉ biết phun lửa và dịch dung. Lão trưởng môn nói không sai, bên dưới bề ngoài xinh đẹp, chưa chắc là mỹ lệ, cũng có khả năng ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Sắc đẹp, chỉ có thể nhìn từ xa, tuyệt đối không thể chạm vào. Thạch Lỗi than thở. Trên Phiêu Miểu Phong, chúng đệ tử nghe được thanh âm truyền đến trong lệnh bài thân phận, vừa khẩn trương, vừa bất đắc dĩ, thầm nghĩ đã khi nào rồi mà đại sư huynh còn có tâm tình nói những đạo lý lớn này. Nói hay, bên dưới bề ngoài xinh đẹp, thường cất giấu nguy hiểm đáng sợ. Một giọng nói trong veo của nam tử trẻ tuổi vang lên. Không chỉ có Ninh Ngọc Khiết và mấy người Thạch Lỗi nghe được, ngay cả Cung Thanh Thu, Mạc Oanh, Nhan Như Ngọc lúc nào cũng cầm lệnh bài thân phận đều nghe rõ ràng. Ai? Ninh Ngọc Khiết tiếp tục phun lửa, nhưng một đôi mắt gà trọi lại nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy giữa không trung có một vị nam tử tuấn giật mặc bạch y, tóc dài bay phất phới. Hắn cầm một cái quạt giấy, nhẹ nhàng vẫy, có vẻ rất thoải mái. Tụ nguyên cảnh. Cảm nhận được tu vi của người tới, sắc mặt Ninh Ngọc Khiết trầm xuống. Ta là đệ tử thân truyền của tông chủ Phi Hoa Tông Ninh Ngọc Khiết, vị tiền bối này, không biết ngài xưng hô như thế nào. Ta chính là Phiêu Miểu công tử. Người tới khẽ lắc quạt giấy, khóe miệng khẽ nhếch, nói. Thì ra là Phiêu Miểu tiền bối, ta đang xử lý một ít chuyện, kính xin giơ cao đánh khẽ, không cần tham dự. Nếu không, gia sư biết, sợ là sẽ mất hứng. Ninh Ngọc Khiết tiếp tục phun lửa, nhắc nhở Phiêu Miểu công tử. Chuyện hôm nay, bổn công tử phải quản. Phiêu Miểu công tử đột nhiên thu hồi quạt giấy, chập tay thành kiếm, chém từ trên xuống dưới. Mắt thường có thể thấy được, một đạo kiếm quang chói mắt xẹt qua bầu trời, đại ô kê do Ninh Ngọc Khiết biến thành chỉ kịp vỗ cánh gà, đã bị chém thành hai nửa. Tay phát kiếm khí, một kiếm bổ đôi yêu thú bán hóa hình, thật mạnh. Ba người Hoắc Vân Kiệt rất khiếp sợ. Không chỉ có bọn họ, Mạc Oanh đang chạy tới, đám người Cung Thanh Thu ở thành Phong Hỏa xa xôi, tất cả đều thông qua lệnh bài thân phận mà nghe âm thanh truyền tới, phán đoán ra Ninh Ngọc Khiết đã bị Phiêu Miểu công tử chém chết. Hơn nữa, là bị kiếm khí tiện tay phát ra giải quyết. Người này hẳn là một tuyệt đỉnh kiếm khách, thực lực ở tụ nguyên cảnh tầng 3. Mạc Oanh đang trên đường đến trầm giọng nói. Mạc Oanh, vất vả cho ngươi chạy đi cứu người, ta chạy đến đây. Lúc này, Cung Thanh Thu cũng thông qua lệnh bài thân phận mà truyền âm với Mạc Oanh, lập tức xuất phát từ thành Phong Hỏa. Ninh Ngọc Khiết vừa chết, ngọn lửa nóng rực biến mất. Đám người Hoắc Vân Kiệt cuối cùng cũng trở về từ cõi chết. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía vị thanh niên tuấn giật tự xưng là Phiêu Miểu công tử kia, phát hiện đối phương đang mỉm cười, lẳng lặng nhìn qua. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh vội vàng nói cảm ơn. Vương Bình An tu vi không cao, lúc này vẫn bị dược hiệu của Trấn Hồn Hương ảnh hưởng như cũ, ngủ giống như heo chết, không biết một cái gì cả. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cần gì phải nói cảm ơn mấy vị, không tiễn. Phiêu Miểu công tử khoát tay áo, khẽ lắc quạt giấy, cười to bay về phương xa. Cung tiễn tiền bối. Ba người Hoắc Vân Kiệt vội vàng chắp tay, nhìn theo hướng Phiêu Miểu công tử rời đi. Khi Ninh Ngọc Khiết bỏ mình, Trấn Hồn Hương giấu ở trên người nàng cũng bị dập tắt, không có mùi thuốc cuồn cuộn không ngừng xâm nhập, dược hiệu trên người mọi người bắt đầu rút lui. Ầm ầm. Khí thế Hoắc Vân Kiệt chấn động, tu vi dần dần khôi phục. Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi uống một ngụm lớn nước linh tuyền, trong đó ẩn chứa khí tức tinh lọc của Thanh Liên, tăng tốc tiêu tan dược hiệu của Trấn Hồn Hương, tu vi rất nhanh khôi phục lại. Vừa rồi thật đúng là mạo hiểm, may mắn gặp được Phiêu Miểu công tử rút đao tương trợ, nếu không, bốn sư huynh đệ chúng ta sẽ ngỏm ở chỗ này. Thạch Lỗi sợ không thôi. Lúc này, Long Thiên Tinh phát hiện Vương Bình An vẫn nằm trên mặt đất. Sư đệ, tỉnh lại. Long Thiên Tinh vội vàng bóp chặt người của Vương Bình An, vỗ vỗ trán hắn, lại dùng nước linh tuyền hắt vào mặt, cuối cùng cũng đánh thức hắn. Ninh Ngọc Khiết đâu nàng sử dụng Trấn Hồn Hương, nhất định có vấn đề. Hết chương 375. Chương 376 Phi Hoa Tông thật thật giả giả. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Câu đầu tiên sau khi Vương Bình An tỉnh lại chính là chỉ vào bốn phía, vừa tìm kiếm bóng dáng Ninh Ngọc Khiết, vừa lớn tiếng kinh hô. Sau đó, hắn chỉ nhìn thấy một con gà đen lớn nằm trên mặt đất, bị cắt làm đôi, không có sức sống nào. Về phần Ninh Ngọc Khiết, đã sớm không thấy tăm hơi. Ninh Ngọc Khiết chạy trốn. Vương Bình An có chút bối rối. Long Thiên Tinh giải thích Vương sư đệ, trong khoảng thời gian ngươi ngủ say phát sinh không ít chuyện, đầu tiên phải nói cho ngươi biết, con gà đen lớn nằm trên mặt đất kia, chính là Ninh Ngọc Khiết. À, Ninh Ngọc Khiết là một con gà. Vương Bình An sợ ngây người, hai mắt trừng rất to. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phiêu Miểu công tử khẽ lắc quạt giấy, bay về phía thành Hải Tấn. Thiên Diện Ma Quân, ngươi nói thủ đoạn cải trang của chúng ta như thế nào, rốt cuộc có thể gạt được đám Vân Kiệt và Thạch Lỗi hay không? Phiêu Miểu công tử mở miệng nói nhỏ, nhưng lại phát ra thanh âm của Diệp Phong. Trưởng môn yên tâm, loại thiên phú thiên biến vạn hóa này của thuộc hạ rất mạnh, lúc trước lại chiếm được rất nhiều linh huyết tăng phúc, trước mắt cho dù là linh hải cảnh đứng ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được ngụy trang của chúng ta. Lần này vang lên chính là âm thanh của Thiên Diện Ma Quân. Nếu có người ngoài nghe được cuộc đối thoại này, sẽ cảm thấy rất quái dị. Trên người cùng một người, lại liên tục phát ra thanh âm của hai người, không biết còn tưởng rằng là hai nhân cách. Ngay cả linh hải cảnh cũng không phân biệt được vậy thì tốt quá. Phiêu Miểu công tử khẽ lắc quạt giấy, vẻ mặt tươi cười. Nhìn Phi Hoa Tông ở xa xa, hắn cười càng sáng lạn hơn. Khi còn ở Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nghĩ đến thiên phú của Thiên Diện Ma Quân, vì thế tìm đến đối phương, nói ra ý nghĩ muốn cải trang thành người khác của mình. Nghe vậy, Thiên Diện Ma Quân tỏ vẻ không thành vấn đề. Hắn hóa thành một làn khói đen, bao trùm bên ngoài người Diệp Phong, cả hai kết hợp, liền có thể cải trang thành bất luận kỳ nào. Đương nhiên, cũng có thể biến thành vạn vật trên thế gian. Ngay cả quạt ba tiêu cỡ nhỏ trong tay Diệp Phong cũng bị cải trang thành một chiếc quạt gấp giấy. Lúc này, Thiên Diện Ma Quân hỏi trưởng môn, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Đệ tử Phi Hoa Tông lại là yêu quái giả trang, hơn nữa sát khí trên người cực đậm, bổn trưởng môn muốn đi tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Phi Hoa Tông, bình định. Diệp Phong ngẩng đầu, lòng bàn tay xuất hiện một luồng hắc khí. Đây là sát khí. Thời điểm chém giết Ninh Ngọc Khiết, trên người yêu quái này chảy ra một luồng sát khí nồng đậm này, chứng tỏ nàng giết chóc rất nhiều, không biết đã thôn phệ bao nhiêu sinh linh vô tội. Loại yêu quái này, đáng chém. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thuận tiện hấp thu sát khí, sát lục chi lực lớn mạnh. Tay Diệp Phong run một cái, liền dùng sát lục chi lực của bản thân cắn nuốt sát khí, loại bỏ tạp chất dữ thật, lớn mạnh không ít. Phi Hoa Tông. Một tông môn cao đẳng, nằm ở phía tây bắc cách thành Hải Tấn không xa, nằm trên đỉnh một đỉnh núi đơn độc giữa vùng bình nguyên. Nhìn từ xa, giống như một ngôi mộ. Ô, vị công tử này thật tuấn tú, không biết có thể đến tông môn chơi với nô gia một chút hay không? Vừa đến gần Phi Hoa Tông, Diệp Phong đã bị hai vị nữ tử dáng người đầy đặn ngăn cản, một trái một phải nắm lấy cánh tay hắn, có vẻ rất nhiệt tình. Tốt, Diệp Phong cười nói. Ha ha ha. Hai nàng phát ra tiếng cười quái dị, dưới chân dẫm lên một mảnh mây màu, mang theo Diệp Phong bay lên trời, bay về phía Phi Hoa Tông trên một đỉnh núi cô độc. Trưởng môn, lát nữa khi xong tu, có thể để cho ta không? Trong tai Diệp Phong vang lên âm thanh của Thiên Diện Ma Quân. Tu cái đầu của ngươi, ngươi thực sự nghĩ đây là một điều tốt sao? Có vết xe đổ của Ninh Ngọc Khiết, hai nữ tử này chắc chắn cũng là yêu, nói không chừng còn rất xấu. Diệp Phong khinh bỉ. Đừng, ta sẽ quản tốt cái miệng này, Thiên Diện Ma Quân cầu xin. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Thiên Diện Ma Quân thật đúng là bụng đói ăn quàng, đẹp xấu ăn hết, phát điên. Một lát sau, đến đỉnh núi. Trụ sở của Phi Hoa Tông chỉ có một tòa đại điện khí vũ hiên ngang, chiếm diện tích vài mẫu, đi vào trong đó, giống như tiến vào mùa xuân ấm áp, cả người ấm áp. Ô, khách mới. Hơn mười mấy nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi tới, nhìn Diệp Phong, hai mắt tỏa sáng. Đừng tranh với ta, đây là của tỷ muội nhện chúng ta. Một nữ tử đẫy đã ôm lấy cánh tay Diệp Phong quát. Lúc này, Diệp Phong sử dụng linh nhãn quan sát bốn phía. Cả tòa đại điện khí phái xa hoa, trong nháy mắt hóa thành một cái hang động cũ nát, thi hài khắp nơi, đều là tu hành giả hoặc phàm nhân sau khi bị thôn phệ. Khi Diệp Phong nhìn về phía những nữ tử xinh đẹp này, phát hiện trên người các nàng ít nhiều đều tản ra sát khí, tội nghiệt sâu nặng. Các vị, thẳng thắn gặp nhau không tốt sao? Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng, quạt giấy khẽ lay động, một bộ dáng tự tin nắm trong tay toàn bộ. Trưởng môn, người thật là tao thiên diện ma quân kính nể. Nữ tử chung quanh ha ha ha cười, một người trong đó nũng nịu nói vị công tử này thật đúng là vội vàng, chẳng lẽ người muốn đơn đấu với toàn bộ chúng ta? Nói xong, một ít nữ tử bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Ta đang nói là hiện hình. Diệp Phong đột nhiên đạp mạnh một cước xuống mặt đất, mượn thiên phú thiên biến vạn hóa, mô phỏng ra khí tức tụ nguyên tầng 1, chấn đến mức cả tòa đại điện đều chấn động. Xoạt xoạt. Vết nứt dày đặc như mạng nhện lấy lòng bàn chân Diệp Phong làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, ngay cả vách tường xa xa cũng vỡ vụn, vô số quang ảnh nổ tung như bọt biển. Tòa điện khí thế hào hùng này chợt hóa thành một tòa hang động âm trầm khủng bố, đầy thi cốt. Những nữ tử thướt tha kia cũng đều hiện ra nguyên hình. Có người là nhện tám mắt, có độc xà dữ tợn, còn có con cóc quái, vô cùng kỳ quặc, tu vi hoặc cao hoặc thấp. Lúc trước còn có thể bảo trì hình người, đều là bởi vì huyễn trận trong hang động này. Thật sự xấu xí, cho ta cũng không cần thiên diện ma quân. Nhìn khuôn mặt của những yêu vật này, thiếu chút nữa nôn ra, điên cuồng chửi bới. Đám yêu vật nhìn về phía Diệp Phong, thần sắc đại biến. Là cường giả tụ nguyên cảnh. Các tỷ muội, người này nhất định là hạng người tự xưng là chính nhân quân tử, ý đồ chém diệt chúng ta, một khi đã như vậy, chúng ta hợp lực giết chết hắn, đến lúc đó, mỗi người một ngụm, tất cả đều cắn nuốt. Hết chương 376. Chương 377 Hoa yêu vẫn lạc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tốt. Hơn 10 yêu vật đồng thời bộc phát khí tức, kết hợp với trận pháp nhỏ bố trí trong hang động, liên thủ thúc giục một con hàn băng cự mãng, há mồm cắn về phía Diệp Phong. Tà ma lui ra. Quạt giấy Diệp Phong khẽ lay động, một trận phá pháp chi phong cuốn ra, hàn băng cự mãng răng rắc một tiếng, bị nghiền nát thành vô số vụn băng. Hơn 10 yêu vật cũng bị thổi đến đập mạnh vào vách đá, hộc máu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tông chủ cứu mạng. Những yêu vật này tự biết không phải là đối thủ, vội vàng cầu cứu. Ai dám dương oai ở Phi Hoa Tông ta? Một giọng nói của nữ tử tràn đầy tức giận lạnh lẽo truyền đến từ dưới đất, sau một khắc, cả ngọn núi chấn động mạnh, giống như là muốn nứt ra từ giữa núi. Diệp Phong đạp mạnh chân, rời khỏi cái hang động này, xuất hiện trên không trung bên ngoài đỉnh núi, vẻ mặt nghiền ngẫm quan sát phía dưới. Từ khi đại điện trên đỉnh núi hiện ra nguyên hình, hiện giờ đỉnh núi một mảnh hỗn độn, thi cốt đầy đất, nếu bị người nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa đến tè ra quần. Ngươi là người đáng chết, dám đến Phi Hoa Tông chúng ta dương oai, coi chừng lát nữa sẽ bị tông chủ đóng đinh trên mặt đất. Một con nhện tám mắt lớn tiếng quát lớn. Vậy ta chém ngươi trước. Diệp Phong bấm tay một cái. Một đạo kiếm quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, bổ nhện tám mắt thành hai nửa, máu màu xanh biếc bắn tung tóe. Trưởng môn, ngài điên rồi, nói giết liền giết. Thiên diện ma quân giật mình, không nghĩ tới Diệp Phong lại sát phạt quyết đoán như vậy. Người nên giết, ta chưa từng nương tay, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Lớn mật, dám giết môn đồ của bổn tông chủ, hôm nay nhất định phải đóng đinh ngươi ở đỉnh núi, thừa nhận nỗi khổ bị ánh nắng thiêu đốt, mưa lạnh ăn mòn, chim thú cắn xé. Tông chủ Phi Hoa Tông phát ra thanh âm phẫn nộ đến cực điểm. Ngay sau đó, cuối cùng nàng ta đã để lộ khuôn mặt thực sự của mình. Một dây leo lan ra từ trong khe nứt trên đỉnh núi, trên đỉnh nở ra một đóa hoa màu trắng thật lớn, phía trên có một nữ tử trung niên mặt mũi dữ tợn, tản ra khí tức đáng sợ của yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong. Mẹ kiếp, lão bà này không tệ, trưởng môn, đừng đánh chết nàng ta, để lại cho ta. Thiên diện ma quân hưng phấn không thôi. Đây lại là một con hoa yêu. Tuy rằng hơi già một chút, nhưng thiên diện ma quân không quan tâm. Nghe vậy, Diệp Phong rất muốn giải trừ hình thái cải trang, sau đó đánh thiên diện ma quân một trận, xem hắn còn có dám tao như vậy không. Tông chủ Phi Hoa Tông nhìn Diệp Phong, liếm liếm khóe miệng, nói thật là một tên tiểu tử tuấn tú, tuổi còn trẻ liền có tu vi tụ nguyên cảnh, nếu mà hút khô ngươi, bổn tông chủ hẳn là có thể tiến vào yêu tướng trung đẳng. Tông chủ, có thể để cho chúng ta cùng ăn một miếng được không? Đông đảo yêu thú ở dưới cười quái dị nói. Hừ, đây chính là tụ nguyên cảnh, bổn tông chủ muốn độc hưởng, các ngươi chờ lần sau đi. Tông chủ Phi Hoa Tông vươn tay, lấy ra một dây leo màu xanh đầy gai ngược, nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi tên gì? Phiêu Miểu công tử, Diệp Phong nói. Tốt cho một tên phiêu miểu công tử như ngươi, chịu chết đi. Tông chủ Phi Hoa Tông cầm dây leo màu xanh biếc trong tay, dùng sức vung vẩy, hóa thành một con lục giáp cự mãng dài mấy chục mét, miệng phun trào khí, cắn về phía Diệp Phong. Diệp Phong bình tĩnh lui về phía sau, một tay trong nháy mắt vẫy liên tục quạt 20 lần. Ầm ầm. Lốc xoáy đáng sợ cuốn qua lục giáp cự mãng, thổi nó ra bên ngoài cơ thể vỡ tan, hóa thành vô số linh quang màu xanh tán loạn, phát ra tiếng nổ vang như sấm. Thành Hải Tấn. Đông đảo tu hành giả nghe được động tĩnh đến từ Phi Hoa Tông, tất cả đều bay lên cao, cách không nhìn ra xa, phát hiện đại chiến trên đỉnh núi. Thì ra công chủ Phi Hoa Tông lại là một con hoa yêu, so với tiên tử xinh đẹp trong lời đồn bên ngoài thì khác nhau như hai người, thật đúng là làm cho người ta kinh hãi rụng răng. Diệp Phong cố ý phát ra thanh âm vang dội. Nghe nói vậy, tu hành giả ở Thành Hải Tấn như vỡ tổ. Phi Hoa tiên tử mà ta ngày nhớ đêm mong, vậy mà lại là một con hoa yêu. Hoa yêu thì sao, tại hạ có thể thử một lần. Khẩu vị của ngươi thật nặng. Tu hành giả có nhóm ủng hộ, có nhóm khinh bỉ. Các ngươi xem, đại điện tông chủ Phi Hoa Tông vậy mà lại biến thành một hang động, tại sao lại không nhìn thấy mấy tiên tử bên trong, thay vào đó lại biến thành vô số yêu còn chưa hóa hình vậy. Một số tu hành giả đã phát hiện ra manh mối. À, thật ngạc nhiên, Phi Hoa Tông vốn đều là yêu, chẳng qua những yêu quái các nàng rất giỏi che giấu mà thôi. Tông chủ Hổ Lực Tông đứng ở trên tường thành, chắp hai tay, sờ sờ vết sẹo trên mặt, cười nhạo nói. 10 năm trước hắn đã biết Phi Hoa tiên tử là hoa yêu, ý đồ theo đuổi nàng, lại bị đối phương đả thương, trong lòng thầm hận. Bây giờ khi có cơ hội, hắn đã cố tình nói những bí mật này. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh ngạc. Ha ha, yêu thì như thế nào, chỉ cần bộ dạng đẹp, tam quan đi theo ngũ quan hết, ai đó đã đưa ra một tuyên bố hào phóng. Ngươi không bình thường. Phi Hoa Tông nằm trên đỉnh núi. Nhìn dây leo đầy gai ngược bị nghiền nát, Phi Hoa tiên tử giận dữ nói, tốt cho cái tên phiêu miểu công tử như ngươi, dám hủy linh khí của bổn tông chủ, nhất định phải chém ngươi thành trăm mảnh. Growl. Nàng ta gầm thét, thân thể bắt đầu bành trướng, hóa thành một con cự mãng dài trăm trượng, cả người phủ đầy lục giáp, đỉnh đầu còn mọc một đóa hoa trắng cao 3 mét. Phi Hoa tiên tử đột nhiên nhào tới, ý đồ nuốt chửng Diệp Phong. Hóa thành bản thể cũng không được. Diệp Phong lại bấm ngón tay một cái, liền có một mảnh lá kim loại đột nhiên xuất hiện, ngăn trở Phi Hoa tiên tử. Lạc địa kinh lôi, chảm. Diệp Phong làm bộ niệm khẩu quyết, thực ra là đang sử dụng một sợi linh khí phong nguyên, rơi từ trên bầu trời xuống, tựa như một đạo lôi đình đáng sợ, bổ xuống làm Phi Hoa tiên tử cháy đen, chết tại chỗ. Hí. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Hết chương 377. Chương 378 đằng yêu hiện thân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đây chính là tông chủ Phi Hoa Tông, là một sự tồn tại rất mạnh đã đến rất gần với tụ nguyên cảnh tầng 4 kết quả, vậy mà lại bị một chiêu lạc địa kinh lôi của Triệt Phiêu Miểu công tử tiêu diệt. A yêu quái còn lại của Phi Hoa Tông sợ đến vỡ mật, trong lúc nhất thời cũng quên chạy trốn, bị Diệp Phong bấm tay một cái, cả đám đều bị kiếm quang chém qua, toàn bộ đầu thân tách ra, ngã xuống đỉnh núi. Phi Hoa Tông làm nhiều việc ác, cứ như vậy mà bị diệt. Vì sao phải tiêu diệt Phi Hoa Tông, có người vẫn uất. Giết những yêu quái xấu xí kia thì thôi đi, vì sao ngay cả Phi Hoa tiên tử xinh đẹp như vậy cũng chảm. Tông chủ Hổ Lực Tông cười nhạo nói, ngu xuẩn, lát nữa các ngươi tự mình đi đến đỉnh núi mà xem, nhìn là sẽ biết vì sao tông môn này bị tiêu diệt. Ngay cả chuyện bổn tông chủ không làm được mà Phi Hoa Tông cũng dám làm, hôm nay rơi vào kết cục này, đáng đời. Nói đến đây, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Chỉ là, tông chủ Phi Hoa Tông bị chém, những sinh linh đáng sợ dưới đất kia có lẽ cũng sắp xuất thế, không biết Phiêu Miểu công tử có thể ngăn trở hay không. Tông chủ Hổ Lực Tông thì thầm. Sợ là rất khó cản. Huyền Quy chân nhân nắm tay Nguyệt Cầu phu nhân xuất hiện trên thành lâu, trông về phía Phi Hoa Tông ở xa, vẻ mặt lo lắng. Sinh linh dưới lòng đất, rốt cuộc là cái gì? Tu hành giả ở Thành Hải Tấn rơi vào trầm tư. Một số người thậm chí còn có linh cảm xấu. Trên bầu trời, Diệp Phong nhìn hai sợi linh khí phong nguyên còn lại, có vẻ rất bình tĩnh. Hắn không biết pháp thuật. Nhưng mà, linh khí phong nguyên có thể mô phỏng pháp thuật, hơn nữa lại có thiên phú thiên biến vạn hóa của Thiên Diện Ma Quân giúp đỡ. Một đạo công kích vừa rồi thoạt nhìn quả thật hoàn toàn giống với mà sấm sét rơi xuống, không người nào có thể phân biệt được thật giả. Xoạt xoạt. Bình nguyên phía dưới bỗng nhiên chấn động. Mặt đất bị nghiền nát, vô số rừng rậm bị hẻm núi hiện ra nuốt chửng, một bóng dáng đáng sợ bò ra từ trong khe núi, hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đó là một con đại đằng yêu. Nó dài tới 1000 mét, uốn lượn quanh co, nhìn giống như một con cự mãng màu xanh biếc, trên trán chỉ có một con mắt màu tím đen cực lớn, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Khí tức đáng sợ, như hàng tỷ lớp sóng lớn gào thét mà ra. Dám giết đạo lữ của ta, muốn chết. Thanh âm như sấm rền nổ vang. Tất cả các cây cối xung quanh đều bị phá vỡ và biến thành bột mịn. Đông đảo tu hành giả ở thành Hải Tấn xa xôi, cũng bị tiếng quát này chấn động đến cả người đầy áp lực, còn có người nôn ra tại chỗ. Yêu tướng trung đẳng đỉnh phong. Thì ra, đây chính là sinh linh đáng sợ mà tông chủ Hổ Lực Tông nói. Sắc mặt tu hành giả thành Hải Tấn trắng bệch. Ra rồi đại địa thanh đằng trong truyền thuyết, bá chủ khu vực này, từng giết chóc vô số sinh linh, sau khi tích trữ lực lượng liền yên lặng dưới đất, ý đồ đột phá yêu tướng cao đẳng. Huyền Quy chân nhân kiêng kỵ nói. Xem ra, hắn đột phá thất bại, Nguyệt Cầu phu nhân trầm giọng nói. Cho dù thất bại, đó cũng là bá chủ vùng này, ngoại trừ trưởng giáo của tông môn cấp tinh đỉnh cấp nhất, hoặc là cường giả thế lực nhị tinh, ai dám tranh tài với nó chứ. Huyền Quy chân nhân nhìn về phía Diệp Phong ở xa xa, hy vọng hắn có thể chém diệt đại đằng yêu. Cũng không phải là có thù oán với đằng yêu, chỉ là với tư cách là người đứng đầu một thành, hắn cũng không hy vọng dưới lòng đất sẽ cất giấu biến số rất lớn giống như đằng yêu này. Nhưng mà, vị tu hành xa lạ tự xưng là Phiêu Miểu công tử này, sẽ là đối thủ của đằng yêu sao? Trong lòng Huyền Quy chân nhân không chắc lắm. Vô số tu hành giả ở thành Hải Tấn cũng không chắc. Trên bầu trời, Diệp Phong quan sát đằng yêu khổng lồ kia, có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm từ trên người đối phương, chứng tỏ đối phương đã tàn sát hàng vạn sinh linh, tội ác tày trời. Yêu này, tất sát. Trên mặt đất, đằng yêu chậm rãi ngẩng đầu, cho đến khi toàn bộ thân thể nổi lên giữa không trung, khí tức dần dần tăng vọt, đạt tới cực hạn của yêu tướng trung đẳng. Chỉ thiếu một chút, liền có thể bước vào hàng ngũ yêu tướng cao đẳng. Khí tức đáng sợ vừa tràn ra, không chỉ có Huyền Quy chân nhân lo lắng, những người khác cũng đều lo lắng, họ đều hy vọng vị Phiêu Miểu công tử này có thể chém chết đằng yêu. Nhất là tông chủ Hổ Lực Tông, hắn càng hy vọng đằng yêu mất mạng. Đằng yêu chiếm giữ một linh mạch loại nhỏ ở sâu dưới lòng đất, nếu đằng yêu mất mạng, tòa linh mạch kia tám phần sẽ biến thành vật vô chủ, thật tuyệt. Tông chủ Hổ Lực Tông mừng thầm. Hắn nhìn Diệp Phong, hy vọng người đó đủ cường đại. Trên bình nguyên, đằng yêu lạnh lùng nhìn Diệp Phong, lại lạnh lùng nói chính ngươi đã giết xong tu đạo lữ của bổn tọa, rất tốt, ta sẽ dùng ngươi để chôn cùng nàng. Diệp Phong nhìn đằng yêu, trong mắt lóe ra lãnh quang. Hiện giờ, sau khi tìm kiếm thông qua sát lục chi lực của bản thân, hắn có thể cảm nhận được một mảng sát khí màu đen rất lớn từ trên người đằng yêu, chứng tỏ đối phương ít nhất đã giết hơn mấy chục vạn người. Hành vi như vậy, khiến người ta tức giận. Lạc địa kinh lôi. Diệp Phong không nói nhảm, vụng trộm lấy ra một sợi linh khí phong nguyên, hóa thành một đạo sấm sét màu tím vàng thông thiên triệt địa, tựa như thần kiếm vô song từ sâu trong bầu trời bổ xuống. 3. Đằng yêu trước đây còn rất khủng bố, bị sét đánh trúng, cả người cháy đen, bên ngoài thân phủ đầy vết nứt. Sau đó, nó rơi xuống đất. Bụi dày cuồn cuộn, làm người ta sợ hãi. Cái này. Tu hành giả thành Hải Tấn chỉ vào đằng yêu đã mất mạng, khiếp sợ đến hàm răng trên dưới không ngừng va chạm vào nhau, sững sờ nói không nên lời. Yếu như vậy sao? Thiên Diện Ma Quân nhìn đằng yêu bị Diệp Phong một chiêu bổ chết, cảm thấy choáng váng. Đó chính là yêu tướng trung đẳng đỉnh phong đấy. Kết quả, một chiêu đã chết tươi. Đúng, quả thật rất yếu. Diệp Phong gật đầu. Hết chương 378. Chương 379 thanh trừ sát khí. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. So với Thanh Vân chân nhân lĩnh ngộ một luồng kiếm ý, đằng yêu căn bản không tính là cái gì, nếu là đánh một trận cùng cấp, Thanh Vân chân nhân cũng chỉ cần một kiếm là có thể bổ chết đằng yêu. Diệp Phong rơi xuống. Hắn trước sau lấy yêu đan của đằng yêu và hoa yêu, trong lúc đó cũng thuận tay sử dụng linh huyết chuyển di thu được hai đoàn linh huyết màu vàng xanh. Ngoài ra, hắn còn hấp thu toàn bộ sát khí vùng Phi Hoa Tông, làm sát lục chi lực lớn mạnh gấp đôi lúc ban đầu. Thu hoạch không tệ. Diệp Phong thì thầm. Lần này ra ngoài, mục đích chủ yếu nhất của hắn chính là chém diệt những yêu ma trên người có sát khí nồng đậm, làm nhiều việc ác. Kể từ đó, không chỉ có thể làm sát lục chi khí lớn mạnh, mà còn có thể đạt được không ít tài nguyên tu hành, vẹn toàn đôi bên. Mục đích thứ yếu là để thử hiệu quả thực chiến sau khi cải trang. Đối với trận chiến hôm nay, Diệp Phong rất hài lòng. Từ hôm nay trở đi, gặp phải chuyện mà bản thân ta không hợp để ra mặt, ta sẽ hợp tác với Thiên Diện Ma Quân, giả trang thành Phiêu Miểu công tử. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thu thập đồ đạc, nghênh ngang rời đi. Phiêu Miểu công tử đi rồi. Đi qua xem một chút. Tu hành giả thành Hải Tấn vây quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là thi hài khổng lồ của đằng yêu, chiếm cứ trên mặt đất, giống như một ngọn núi nhỏ. Các ngươi xem, thi cốt chất đầy khắp nơi trong Phi Hoa Tông, còn có không ít di vật của tu hành giả, xem ra, tông môn này quả thật là nhiều việc ác. Đây là bằng hữu của đại bá ta, nghe nói hắn đã từng ra ngoài lịch luyện, vẫn không có tin tức gì, thì ra là gặp độc thủ của những yêu quái Phi Hoa Tông. Tông môn bực này, phát điên, nên diệt. Mọi người vẫn nộ. Phiêu Miểu công tử thật là thần tiên mà. Một số người thậm chí còn đưa ra lời khen ngợi. Nhưng không bao lâu sau, khi đám người tông chủ Hổ Lực Tông đến dưới đất, nhìn thấy một linh mạch loại nhỏ đã mất đi tâm hạch, tất cả sắc mặt đều đại biến. Nhất định là Phiêu Miểu công tử đã đào tâm hạch linh mạch đi. Tiểu tặc trời đánh. Mọi người tựa như cỏ đầu tường, lung lay bất định. Cách đó 10 dặm. Diệp Phong cầm một viên tinh hạch to cỡ ngón cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Chuyến này không chỉ giúp sát lục chi lực lớn mạnh, mà còn chiếm được một viên tâm hạch linh mạch, có thể thử khảm vào măng ngọc thạch trong linh tuyền. Như vậy, Phiêu Miểu phái chúng ta liền có hai cái linh mạch loại nhỏ. Linh mạch này vốn là thứ bị đằng yêu chiếm đoạt. Diệp Phong chém hắn, linh mạch thành vật vô chủ, hắn vì không muốn những người khác tiện nghi, quyết đoán đào tâm hạch. Cách đó hàng trăm dặm. Mặc Oanh ngự kiếm phi hành, phía sau là đoàn người Hoắc Vân Kiệt. Các ngươi được một người tên là Phiêu Miểu công tử cứu hơn nữa, người này tay lắc quạt giấy, có vẻ rất hòa khí, cũng rất trẻ tuổi, nhưng kiếm ý lại rất mạnh. Mặc Oanh liên tục hỏi vài câu. Đúng vậy, Thạch Lỗi gật đầu. Đó mới là lạ, vùng phụ cận này dường như không có người nào gọi là Phiêu Miểu công tử, cho nên, rốt cuộc đối phương là ai? Mặc Oanh hơi nhíu mày. Trực giác nói cho nàng biết, Phiêu Miểu công tử là người quen. Mà trong khoảng thời gian này, trưởng môn Diệp Phong lại không biết đã chạy đi đâu chơi. Không phải là trưởng môn giả trang chứ, nếu không, sao lại trùng hợp như vậy được, đúng lúc xuất hiện ở vùng hoang dã như dãy núi Thái Nhạc, hơn nữa, thực lực còn mạnh như vậy. Mặc Oanh càng hoài nghi thân phận của Phiêu Miểu công tử. Dưới màn đêm, Diệp Phong đã sớm chia tay với Thiên Diện Ma Quân, một thân một mình trở lại Phiêu Miểu Phong, thần sắc thảnh thơi, đi tới bên cạnh linh tuyền. Mang ngọc thạch đào được từ dưới lòng đất dãy núi Nam Lộc đang sinh trưởng trong suối nước, cùng với thanh liên tịnh hóa tỏa ra mùi thơm ngát. Mang ngọc thạch là một loại linh vật thiên địa, nếu như được linh khí thai nghén, cứ như vậy, sẽ ngưng tụ tâm hạch, phát triển thành linh mạch loại nhỏ. Vì vậy, suy nghĩ trước đây của ta hẳn là không có vấn đề. Diệp Phong lấy ra tâm hạch linh mạch to cỡ ngón tay cái. Hiện giờ đang là đêm khuya, các đệ tử đều đang tu hành, không ai chú ý tới hành động của hắn. Đúng rồi, đám Vân Kiệt đã hoàn thành nhiệm vụ, mở gói quà nhỏ trước. Diệp Phong nhớ tới một chuyện, vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện bốn túi phúc, ngay khi hắn vừa động ý niệm, tất cả đều hóa thành phần thưởng. Đinh, chúc mừng trưởng môn đạt được sách cổ linh mạch huyết X1. Vật liệu đặc biệt Lạc Nguyệt Thạch X3 cân, linh chủng Ma Thiên Thanh đẳng X3, khí đan tu vi thượng phẩm X5. Trên đây là tất cả các phần thưởng cho lần này. Linh mạch huyết, đây là đồ tốt. Diệp Phong vội vàng mở quyển sách cổ này ra. Sau một phen nghiên cứu, Diệp Phong tìm được phương pháp dung nhập tâm hạch linh mạch vào măng ngọc thạch. Phần thưởng này đến rất đúng lúc. Diệp Phong nghiên cứu hơn một canh giờ, phát hiện rất thâm sâu, quyết đoán lựa chọn nạp tiền, sau khi tiêu hao 100 điểm giá trị danh vọng, thuận lợi học được quyển sách cổ này. Dựa vào vật liệu lưu trữ của tông môn, còn có lò rèn, lò luyện, Diệp Phong trước sau hao phí nửa canh giờ, cuối cùng cũng khắc được một trận pháp phức tạp ở trên măng ngọc thạch, sau khi hòa tan linh dịch dung nhập vào trong đó, hóa thành trận văn. Khi tâm hạch linh mạch khảm nạm lên đỉnh măng ngọc thạch, một luồng sáng nhu hòa tản ra bốn phía, tạo thành linh mạch hoàn toàn mới. Vù! Măng ngọc thạch nhẹ nhàng run lên, không ngờ lại dung hợp thành một thể với linh tuyền, tỏa ra linh khí nồng đậm. Ở dưới hai tòa linh mạch siêu nhỏ, nồng độ linh khí xung quanh đã tiếp cận rất gần với linh mạch loại nhỏ. A, măng ngọc thạch phát sinh dị biến. Con cú đêm Kiều Gia Hy là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, ngày đêm tiếp bị giáp trụ hộ vệ đấm, sắp bước vào luyện thể tầng 7. Hiện giờ, vừa mới bị giáp trụ hộ vệ đánh một trận, hắn đi tới bên cạnh linh tuyền, chuẩn bị uống chút nước linh tuyền bổ sung hao tổn. Lại phát hiện Diệp Phong đứng ở nơi này, cũng thấy được trên đỉnh măng ngọc thạch phát sáng, vẻ mặt kinh ngạc. Hết chương 379. Chương 380 linh mạch thứ hai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Măng ngọc thạch được bổn trưởng môn cải tạo thành một tòa linh mạch loại nhỏ, nồng độ linh khí của Phiêu Miểu Phong chúng ta tăng gấp đôi, đây là một chuyện đáng giá để vui vẻ. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Kiều Gia Hy, tiểu tử ngươi nhớ tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá luyện thể tầng 7. Trưởng môn yên tâm, Gia Hy nhất định sẽ cố gắng. Kiều Gia Hy đứng im tại chỗ, tựa như một cây tiêu thương. Đi nghỉ ngơi đi, Diệp Phong nói. Trong Phiêu Miểu phái, người nghe lời và tu luyện khắc khổ nhất chính là Kiều Giai Hy. Đệ tử tuân mệnh, Kiều Giai Hy múc một xô nước, tắm rửa, bận rộn đến sau nửa đêm, mới nằm trong phòng mình, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người vây quanh Linh Tuyền. Tối hôm qua trưởng môn nói với đệ, đây là măng ngọc thạch mới nhất sau khi được người cải tạo, hiện giờ đã trở thành một linh mạch loại nhỏ. Là người đầu tiên biết tin tức, Kiều Giai Hy lập tức đứng ra giảng giải. Khó trách cảm giác hôm nay trạng thái tu luyện rất tốt, thì ra là có thêm một tòa linh mạch, tuy rằng nhìn rất nhỏ, phát ra linh khí tỏa ra lại rất thuần túy. Giả Vũ Lam hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Sau này nước Linh Tuyền uống càng tốt hơn, Nhan Như Ngọc cười nói. Ta càng tò mò đây là từ đâu ra, Mạc Oanh chỉ vào tâm hạch linh mạch trên đỉnh măng ngọc thạch, chẳng lẽ trưởng môn đã phá hủy một linh mạch nào đó rồi sao? Cung Thanh Thu trầm ngâm một lát, nói bình thường, con người không thể nào sáng tạo ra tâm hạch linh mạch, chỉ có thể do thiên địa tự nhiên hình thành, cho nên, đây nhất định là do trưởng môn mang về từ bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong yên lặng đi ngang qua. Nghe mọi người thảo luận, hắn giải thích không sai, ngày hôm qua bổn trưởng môn đến một chỗ chơi đùa, trùng hợp có một yêu thú không có mắt ra tay với ta, ta đánh nó một trận, vì bảo mệnh, nó chủ động đưa tâm hạch linh mạch này cho ta. Nói dối, Diệp Phong rất lành nghề. Lúc nói chuyện, hắn mặt không đỏ, thở không gấp, chững chạc đàng hoàng, ngay cả chính hắn cũng suýt chút nữa là tin. Thật sự là như vậy sao? Các đệ tử nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật. Diệp Phong ho khan một tiếng, chẳng lẽ, các ngươi cho rằng là do ta chém giết yêu tướng cường đại nào đó, sau đó đoạt lấy nó sao? Diệp Phong ta làm sao có thể làm loại chuyện đó được? Nói xong, Diệp Phong trông có vẻ rất bình tĩnh. Chuyện của Phiêu Miểu công tử thì có liên quan gì đến Diệp Phong ta? Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Tóm lại, Phiêu Miểu phái chúng ta có linh mạch mới, cũng coi như là một chuyện tốt. Về sau, các ngươi còn phải dụng tâm tu hành hơn mới phải. Rất nhanh, Diệp Phong bắt đầu nói sang chuyện khác. Biết rồi, trưởng môn, các đệ tử liên tục gật đầu. Diệp Phong lại nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt, nói Vân Kiệt, căn cơ của ngươi rất vững chắc, bình cảnh cũng có chút buông lỏng, xem ra, sắp trùng kích tụ nguyên cảnh rồi nhỉ. Hoắc Vân Kiệt chắp tay nói trưởng môn sư thúc tuệ nhãn, đệ tử đã đến thời điểm quan trọng để trùng kích tụ nguyên cảnh, mấy ngày nay sẽ phải bế quan phá cảnh. Đây là một bình ngưng nguyên đan, nên dùng thì dùng. Diệp Phong lấy ra một cái bình ngọc, không có chút keo kiệt nào. Đa tạ trưởng môn sư thúc. Hoắc Vân Kiệt nhận bình ngọc, phát hiện bên trong có 5 viên ngưng nguyên đan hạ phẩm có phẩm chất tuyệt hảo, được Thanh Liên Tịnh Hóa tinh lọc qua, không có bất kỳ tạp chất nào, nếu trực tiếp dùng, dược hiệu tốt hơn rất nhiều so với bình thường. Diệp Phong nhìn về phía Cung Thanh Thu bên cạnh, hỏi Cung trưởng lão, nhiệm vụ trưởng lão đầu tiên phát ra lúc trước, hôm nay thế nào rồi? Khởi bẩm trưởng môn, vật liệu hạ phẩm ngưng nguyên đan đã có đủ, nhiệm vụ của các đệ tử xem như hoàn thành viên mãn. Cung Thanh Thu nói ra kết quả. Các đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, bổn trưởng môn nên khen ngợi, đây là một bình khí đan tu vi thượng phẩm, tổng cộng 5 viên, các ngươi chia nhau mỗi người một viên, còn lại một viên giữ lại, cho đệ tử khác. Diệp Phong lấy ra một cái bình. Khi nút chai được mở ra, một mùi hương thơm ngát tản ra, làm cho tâm trí mọi người hướng về. Lại là khí đan tu vi thượng phẩm. Đa tạ trưởng môn sư thúc. Đám người thạch lỗi, Hoắc Vân Kiệt vội vàng nói cảm ơn. Sau khi nhiệm vụ này qua đi, Diệp Phong tổng cộng nhận được 4 phần thưởng, bao gồm linh mạch huyết, 3 cân vật liệu đặc biệt lạc nguyệt thạch, 3 linh chủng ma thiên thanh đằng, 1 bình khí đan tu vi thượng phẩm. Trong đó, lạc nguyệt thạch bị Diệp Phong ăn bớt. Linh mạch huyết thuộc về sách đại chúng. Hiện giờ đã được đặt ở tàng thư các, có thể cho tất cả đệ tử và trưởng lão lật xem. Về phần linh chủng ma thiên thanh đằng, Diệp Phong đã thu thập được tin tức về nó, biết được rất nhiều bí mật. Đằng yêu bị chém giết chính là ma thiên thanh đằng. 3 viên linh chủng này có thể sống sót sau khi được nước linh tuyền tưới vào, không ngừng sinh trưởng trên Phiêu Miểu phong, có được hiệu quả phòng phong cố xa, còn có thể sinh ra linh trí, tương lai có thể bồi dưỡng thành linh thú thủ sơn, làm phòng ngự đầu tiên của Phiêu Miểu phong. Vì thế, Diệp Phong giao 3 viên linh chủng tròn vo màu xám xanh to chừng ngón cái cho Giả Vũ Lam, nói Vũ Lam, đây là linh chủng ma thiên thanh đằng, có thể trồng ra dây leo có thủ đoạn phòng ngự, ngươi chọn 3 vị trí thích hợp trên Phiêu Miểu phong rồi trống chúng xuống, ngày đêm chăm sóc. Như Ngọc, khi rảnh rỗi, liền đến thúc đẩy sinh trưởng. Đệ tử lĩnh mệnh, Giả Vũ Lam tiếp nhận linh chủng, liền bắt đầu lựa chọn vị trí cùng Nhan Như Ngọc, chuẩn bị trồng xuống. Diệp Phong lại dặn dò vài câu, sau đó đi tới dưới tàng cây cổ tùng ngàn năm. Bổn trưởng môn có linh huyết hoàn toàn mới, ngươi có cần hay không? Diệp Phong lấy ra linh huyết của đằng yêu và hoa yêu, ánh sáng màu vàng xanh sáng rực bắn ra, có thể nhấc lên một đợt khí tức sinh mệnh ở xung quanh. Đều rất thích hợp với ta, nhưng trưởng môn không có ý định ban cho Ma Thiên Thanh đằng hai loại linh chủng này sao? Lão Tùng nghe được cuộc nói chuyện giữa Diệp Phong và các đệ tử, đối với cách làm hiện tại của Diệp Phong, nó cảm thấy vô cùng tò mò và khó hiểu. Hết chương 380. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 381 Ma Thiên Thanh Đằng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ma Thiên Thanh Đằng không cần những linh huyết này. Diệp Phong lắc đầu, huyết mạch của chúng rất tinh khiết, dung hợp linh huyết đồng loại đã không có hiệu quả, hấp thu linh huyết của yêu thú khác mới có thể tăng lên. Về bản chất, hoa yêu và đằng yêu đều thuộc về Ma Thiên Thanh Đằng. Linh huyết của bọn họ cũng không có ý nghĩa lớn đối với linh chủng. Thì ra là như thế, như vậy, lão hủ liền đa tạ quà tặng của trưởng môn. Khi cổ tùng ngàn năm phát ra âm thanh, cả cái cây run rẩy, dường như đang tỏ vẻ cảm kích. Linh huyết, dung. Diệp Phong bấm tay một cái, làm linh huyết của đằng yêu và hoa yêu trước sau dung nhập vào trong cơ thể cổ tùng ngàn năm, khiến cho cả người nó nở rộ vô số trận văn màu xanh vàng kỳ lạ, thân cây lại lớn hơn một vòng, cành lá trên cây càng ngày càng tươi tốt. Từng cây dây leo tráng kiện như cánh tay rủ xuống từ trên tán cây, chừng mấy chục cái, nhưng mặt ngoài lại không có gai ngược, chỉ là có từng cục to bằng đậu nành lồi lên, kết cấu bóng loáng, giống như là một loại trang trí. Cuối mỗi một cây dây leo, đều có một đóa hoa màu trắng to bằng chậu rửa mặt, tỏa ra hương thơm. Thơm quá. Hình như thủ hộ trưởng lão lại tăng lên. Chúng đệ tử vây quanh. Diệp Phong nhìn cổ tùng ngàn năm, hỏi tăng thêm thiên phú gì. Khởi bẩm trưởng môn, lão hủ có thêm thiên phú mới đằng mạn triền nhiễu, hơn 10 dây leo trên cây có thể kéo dài không ngừng, với tu vi trước mắt của ta, dài nhất có thể đạt tới 15 dặm, có lẽ có thể đến cửa thành Đông Thành Bạch Phù. Cổ tùng ngàn năm giới thiệu. Wow, dài như vậy. Âu Dương Vũ kinh ngạc lấy tay che miệng nhỏ. Vậy sau này chẳng phải chúng ta có thể đi dọc theo dây leo chạy về phía thành Bạch Phù sao? Âu Dương Phong nói ra suy nghĩ của mình. Có thể, không có vấn đề. Về sau nếu các vị có ai muốn đi thành Bạch Phù, ta có thể dùng dây leo đưa các ngươi qua. Cổ tùng ngàn năm chớp chớp mắt. Nói như vậy, sau này vận chuyển vật liệu cũng thuận tiện hơn nhiều. Thạch Lỗi nghĩ đến một công dụng khác. Diệp Phong phất tay cắt đứt đối thoại của mọi người, hỏi lão Tùng, tác dụng của dây leo hẳn là không chỉ dừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.